Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1199, khó khăn. Ba vị lão nhân ra nếu là có một ngày có thể sống chung hòa bình vui vẻ hòa thuận. Như vậy trước sách điều kiện chỉ có một cái, tất nhiên là cái này ba người đang phê bình giáo dục Lý Sất và Cao Hy Ninh thời điểm. Phá lệ đồng bộ, phá lệ nhất trí. Lý Sất khuyên can mãi cuối cùng cầm ba vị lão nhân ra khuyên ở. Sở dĩ không tốt khuyên, chủ yếu là bởi vì lão Trương chân nhân còn ở bên cạnh thêm dầu thêm mỡ. Hắn khuyên, lão Trương chân nhân ở bên cạnh liền ủi lửa. Cái này thì tương đương với một cái ở tắt lửa, một cái ở tưới dầu. Nếu không phải Lý Sất cắn răng bảo ngày mai cho bọn họ mỗi người đưa hai bình năm xưa rượu lâu năm tới đây, cái này ba người vậy nhất định không sẽ lập tức im miệng. Lão Trương chân nhân nói sớm không thì xong rồi sao? Hắn nhìn về phía Trường Mi đạo nhân, ngươi không ngốc, tại sao ngươi dạy dỗ học trò liền ngu bên trong ngu khí? Trường Mi đạo nhân, ngu bên trong ngu khí không phải giáo ta, đó là căn cốt bên trong đồ. Sau đó hắn nói rất chân thành, ngươi xem Ninh Nhi vậy ngu bên trong ngu khí, ngươi có thể trách lão Cao dạy nàng sao? Cao viện trưởng, vậy không có thể. Trường Mi đạo nhân, đúng không? Đó không phải là dạy dỗ, đó là căn cốt bên trong đồ. Cao viện trưởng suy nghĩ một chút, sau đó mắng liền một câu, người lão thất phu này, mắt gặp có muốn cãi nhau. Lão Trương chân nhân vội vàng nói, có rượu ngon. Vì vậy vậy hai lão đầu thì im miệng. Lý Sất và Cao Hy Ninh nhìn nhau một cái, hai người đều có một loại chúng ta cùng nhau đại nghịch bất đạo đi cảm ngộ. Lý Sất lòng nói không thể lại để cho bọn họ ba cái tiếp tục ba hoa đi xuống. Nếu không không chừng tới khi nào mới có thể dừng lại. Ra ra, Lý Sất nhìn về phía Cao viện trưởng kêu một tiếng. Trước kia hắn đều là kêu viện trưởng đại nhân. Lần này đặc biệt kêu một tiếng ra ra. Cao viện trưởng quả nhiên sợ run một tí. Sau đó cười lên. Hiền hòa mà ôn hòa nói, tốt hài tử, có chuyện gì? Cao Hy Ninh trong lòng hừ một tiếng, lòng nói cái này mặt mũi, cho chúng ta lão Cao nhà mất mặt à? Lý Sất cầm quan đình hầu chuyện nói một lần. Cao viện trưởng cẩn thận suy tư hồi lâu, vậy không nghĩ tới đầu mối gì, chủ yếu là đã biết điều kiện quá ít, chỉ biết là người nọ 5 tuổi vào thư viện, 15 tuổi rời đi. Thời gian còn từng đi qua Đại Hưng Thành, trong tứ hiệt thư viện các đệ tử, 7-8 thành đô là người như vậy à? Lý Sất vào thư viện thời điểm đã 10 tuổi, mau hơn 11 tuổi. Đó là bởi vì hắn đi lúc tuổi già lại, người này rốt cuộc có phải hay không ở thư viện 10 năm cũng không xác định, chỉ là xác định hắn ở Ký Châu Thành 10 năm, quy nguyên thuật bắt mấy người kia, cũng không tính là cái gì thật có phân lượng. Lúc ấy chỉ là quan đình hầu vòng ngoài hộ vệ. Nếu quả thật là thân tín, làm sao có thể sau đó lại không đi theo quan đình hầu? Những thế gia kia nhà giàu hài tử 4-5 tuổi mở mông, tuyệt không phải chuyện ly kỳ gì. Đừng nói ra thế tốt hài tử, coi như là gia đình điều kiện giống vậy hài tử, 4-5 tuổi mở mông vậy đúng là bình thường. Cao viện trưởng vắt hết óc muốn, không có ấn tượng gì. Nếu như là ở thư viện 10 năm học sinh, phẩm học kiếm yêu người, ta cũng có thể nói cho ra ra thế lai lịch, không có không thể đối xếp hạng trên. Nếu như là phẩm học cũng không được. Cao viện trưởng nói đến chỗ này nhìn một cái Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác bĩu môi. Cao viện trưởng nói, nếu như là đi học học sinh, vậy thì càng khó mà nói. Không hề thiếu các nơi danh môn sau đó cũng sẽ tới thư viện cầu học. Nhưng bọn họ sẽ không đọc trên 10 năm, hơn người 3 năm, thiếu người 1 năm, sau đó liền rời đi thư viện đi cầu tiền trình. Nếu không tìm được dấu vết gì, đám người cũng sẽ không dự định lãng phí nữa thời gian. Đang nói, Ngô Thẩm mang người trên đưa cho bọn hắn đưa cơm món. Gặp người như thế nhiều, Ngô Thẩm cũng ngẩn một tí. Thời chiến, nàng trên căn bản chỉ phụ trách lão tam kia vị ăn uống. Lý Sất và Cao Hy Ninh cũng sẽ theo quân ăn cơm. Lúc này người nhiều cơm thiếu, Ngô Thẩm cảm thấy có chút ngại quá. Nàng quyết định ở nơi này làm chút mì sợi, tiết kiệm thì giờ bớt chuyện. Một bên nấu cơm vừa nghe trước Lý Sất bọn họ tán gẫu. Ngô Thẩm bỗng nhiên trở liền một câu. Các ngươi nói người này, có phải hay không Tiêu công tử? Nghe được câu này, Cao viện trưởng đầu tiên là ngẩn một tí. Sau đó nhìn về phía Ngô Thẩm. Cái nào Tiêu công tử? Ngô Thẩm nói, càng nghe càng xem. Tiêu công tử là trừ đương gia và đại tướng quân gia. Hiếm có cơ hồ mỗi bữa ăn cũng đến phòng ăn ăn cơm thư viện học sinh. Kêu Tiêu Duyệt, Ngô Thẩm nhìn về phía Lý Sất nói. Đương gia đi thư viện sau đó có 2 năm, Tiêu công tử mới rời đi. Đúng rồi, Ngô Thẩm nói. Tiêu công tử đối đương gia ngươi đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mỗi ngày đều sẽ ở ngươi sau khi ăn cơm xong mới ăn uống đường. Nhưng luôn là phải cẩn thận hỏi ta quản lý ngươi đều ăn qua chút gì. Lý Sất cau mày, Ngô Thẩm nói, hắn còn thường xuyên từ phòng ăn mang chút thức ăn đi thư lâm lâu. Yến Thanh Chi chợt kịp phản, ứng, nhớ ra rồi, quả thật có như vậy một người, còn luôn là muốn cùng Lý Tiên Sinh thỉnh giáo vấn đề. Nhưng Lý Tiên Sinh không thế nào để ý hắn, Lý Sất cẩn thận nhớ lại, không có bất kỳ ấn tượng, cho nên hắn cảm thấy cái này Quan Đình Hầu rất giỏi lắm. Lấy Lý Sất nhanh trí và cảnh giác, có người đối hắn như vậy cảm thấy hứng thú. Hắn nhưng không có chút nào phát hiện, một cái xuất thân yêu Việt người lại có thể rất điệu thấp làm việc. Thành phủ chi thâm, đã có thể gặp đầu mối. Yến Tiên Sinh nói, hắn đi tứ hiệt thư viện cầu học nhưng như vậy không dễ thấy. Đại khái lúc ấy chỉ là muốn thư viện một phần kết nghiệp thôi. Lý Sất ừ một tiếng. Hắn không giải thích được nhớ tới Đường Thất Địch trước nói câu nói kia. Lão Đường nói, cái này Quan Đình Hầu làm việc tác phong và Lý Sất rất giống. Có thể tưởng tượng lại suy nghĩ một chút lại không đạo lý. Khi đó Lý Sất thật không có bao lớn danh tiếng. Quan Đình Hầu không cần phải bắt trước một cái lúc ấy vẫn là nhân vật nhỏ Lý Sất như thế nào làm. Việc, huống chi, Lý Sất hồi đó còn ở tiến hóa bên trong. Nào có hiện ở không biết xấu hổ như vậy. Ngay vào lúc này, có thân binh mang một mình vào đây. Xem người nọ tuổi tác 3-4 tuổi trên dưới, hẳn là khẩn trương, cho nên sắc mặt có chút phát trắng. Chủ công, thân binh cúi người nói, người này nói là Quan Đình Hầu người đưa tin từ Dương Châu tới, cho chủ công mang đến đóng kín một cái Quan Đình Hầu thơ đích thân viết. Lý Sất nhìn xem sứ tín kia nói, chớ sợ, đem thư cho ta. Người đưa tin vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ, hai tay đưa cho Lý Sất. Đây là quan tướng quân thơ đích thân viết, mệnh ta nhất định phải tự tay giao cho Ninh Vương. Lý Sất đem thư nhận lấy, an bài hắn hạ đi nghỉ ngơi. Sau khi nói xong đem thư xé ra, tin không hề giấy, chỉ có một tờ giấy. Trong thơ câu nói đầu tiên, ta đối Ninh Vương 10 phần kính nể. Lỗ mãng viết thơ là có vài người sanh nghi khó khăn, trăm tư không rõ ràng, cho nên muốn mời Ninh Vương thích hoặc. Câu nói thứ hai là Ninh Vương tin số mạng sao? Thứ ba câu phải, Ninh Vương như không tin số mệnh, nhưng lại bị người bố trí, làm như thế nào phá? Cái này ba câu nhìn xong, Lý Sất chân mày hơi nhíu lại. Nam nhi làm tự cường tự lập, không bị người bố trí, không làm người lợi dụng, không chịu người uy hiếp, này là nam nhi chí khí, thiên hạ có chí người. Ninh Vương đang là tài năng xuất chúng, ta muốn hỏi Ninh Vương, lực không hề bắt lúc đó, là lá mặt lá trái chậm tìm cơ hội tốt, vẫn là làm đứt là đứt không chịu hắn loạn. Lý Sất nhìn xong hai câu này sau đó, chân mày nhíu sâu hơn chút, hắn không biết cái này Quan Đình Hầu phái người đưa tin tới, rốt cuộc là ý gì? Là muốn lấy lòng, vẫn là muốn cố ý mê muội? Có người cho ngươi đè lên đối với cánh, ngươi liền nhất định phải bay sao? Đây là tin câu nói sau cùng. Lý Sất sau khi xem xong đưa cho Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác sau khi xem xong vậy nhíu mày. Cuối cùng câu này, là nói ngươi, vẫn là nói chính hắn? Hắn đem thư đưa cho Đường Thất Địch. Đường Thất Địch sau khi xem xong trầm tư chốc lát. Nếu như chẳng muốn bay, cánh chỉ là gánh nặng. Lý Sất gật đầu một cái. Lão Đường những lời này làm người ta suy nghĩ sâu xa. Cái này để cho người nhớ tới những cái kia bị trong nhà trưởng bối không ngừng đè nén bổ sung vịt thức học tập hai từ. Bọn họ thật nghĩ như vậy bay sao? Nếu như chẳng muốn bay, vậy một đôi cánh khổng lồ sẽ để cho một người quá mệt mỏi. Nhưng là, nếu như ngươi muốn bay thời điểm, lại không có cánh, làm sao bay? Cõi đời này, nào có như vậy nhiều tuyệt đối định lý? Qua lại cỡ đó, đều là có đạo lý. Không cần phải để ý đến hắn. Đường Thất Địch nói, người này có lẽ có chút tư tưởng, nhưng bỏ mặc hắn là mình muốn bay, vẫn bị người buộc bay. Hắn đều là địch nhân. Lý Sất yên lặng chốc lát, tìm người cầm tới giấy bút. Ở lá thư này trên chỉ viết một câu nói, sau đó đưa cho Dư Cửu Linh, giao cho sứ tín kia để cho hắn mang về. Dư Cửu Linh cúi đầu nhìn xem, Lý Sất viết câu nói kia là người khác cho ngươi một hai cánh bàng, buộc ngươi bay lên. Hắn có thể buộc ngươi đi cái gì phương hướng bay sao? Đường Thất Địch cười cười nói, nếu như ta liền sẽ không để ý hắn, nhưng vừa vặn bởi vì ngươi không phải ta, cho nên ngươi mới là chủ công. Lý Sất nói, cứng rắn như vậy thêm đi vào một câu nịnh bợ, hơi có vẻ tận lực. Đường Thất Địch nói, dẫu sao ta không thường xuyên nịnh hót. Lý Sất cười nói, cũng may nịnh nọt bề ngoài nịnh hót thực là phản tặc ngươi. Đều ở đây ta bên này sao? Nếu không vậy cầm ngươi gieo họa. Dư Cửu Linh, đương ra lời này nếu là nói ta đâu vậy ngươi liền thật nói đúng. Ngay vào lúc này, lại có người chạy tới. Là Ninh quân trinh sát. Chạy đến phụ cận hướng Lý Sất cúi người một bái sau nói. Chủ công, đi Đại Hưng Thành phương hướng phái đi trinh sát đưa về tin tức. Đại Hưng Thành bên kia điều động một chi mấy trăm ngàn người đội ngũ đang đi bên này xuất phát. Tính toán, tối đa lại còn nửa tháng là có thể đến. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch nói, tới rất nhanh, có thể biết là người phương nào lãnh binh. Trinh sát trả lời, quân sở đánh là Võ Thân Vương cờ hiệu. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, vẫn luôn không có mở miệng La Cảnh nói. Chẳng lẽ là vậy lão kẻ gian gian kế? Hôm nay bị kẹt ở Mang Nãng Sơn bên trong Võ Thân Vương là giả. Đường Thất Địch lắc đầu. Không thể nào. Hắn trầm tư một lát sau nói. Quân sở đánh Võ Thân Vương cờ hiệu. Không phải gọi cho chúng ta nhìn. Hẳn là gọi cho trong núi Võ Thân Vương nhìn. Lý Sất nói. Là muốn nói cho Võ Thân Vương. Triều đình cứu hắn quyết tâm. Đường Thất Địch ừ một tiếng. Hôm nay sở quốc trong triều đình không thiện chiến đem có thể dùng. Đánh Võ Thân Vương cờ hiệu tới chẳng lẽ là Võ Vương Phi. Nói đến đây thời điểm, hắn nhìn về phía Lý Sất. Hạ Hầu Trác vậy nhìn về phía Lý Sất. Tào Liệp ở Dự Châu lần này không có theo tới. Là bởi vì là Võ Thân Vương và hắn quan hệ đặc thù. Hắn không đến ngược lại tốt hơn chút. Nếu như chỉ là Võ Thân Vương. Tào Liệp vậy tất nhiên không có điều gì dị nghị. Hắn không đến chính là tỏ rõ mình thái độ. Có thể Võ Vương Phi như tới thật. Vậy liền có chút không giống. Võ Thân Vương là người của Dương gia. Võ Vương Phi là Tào gia người. Tào Liệp có thể bỏ mặc Võ Thân Vương kết cục như thế nào? Võ Vương Phi một khi dắt kéo vào. Tào Liệp khẳng định sẽ có xúc động. Lấy Võ Vương Phi làm việc phong cách. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất. Nếu thật là nàng mang binh tới cứu trượng phu, vậy tất nhiên sẽ phái người gấp đi Dự Châu bên kia cho Tào Liệp đưa tin. Lý Sất ừ một tiếng. Chuyện này không phải Lý Sất sẽ có hơn làm khó, mà là Tào Liệp mời ủng hộ bộ mã nông tu chân trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.